Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, khi nhục. Một đường suy nghĩ, Thanh Lâm trở lại trong tông, trở lại nhà bếp chính giữa. Hắn lúc này, trước có đánh chết Tống Đại Hải phách lực, sao, cùng tâm kế có đoạn, càng có sinh nuốt sống phệ Trình Bằng. Hiển lộ hậu thiên đỉnh phong chính giữa vô địch có tư thế. Cái kia nhà bếp chính giữa chi nhân. Đối với hắn chỉ có sợ hãi cùng kính sợ. Nhất là Bàng Liên Trùng. Tuy nói đi đường y nguyên không khỏe. Nhưng trong lòng oán độc nhưng lại thiểu đi một tí. Trái lại, có loại mâu thuẫn kính nể. Hết thảy nhà bếp công việc. Đều không cần Thanh Lâm quan tâm. Hắn tùy ý mắt nhìn về sau. Trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, như thế nào mới có thể đột phá tiên thiên? Mọi người sững sờ, Bàng Liên Trùng suy nghĩ một chút, liền vội mở miệng, như chúng ta những, này nhà bếp người trong, không giống đệ tử chánh thức, có tông môn cung cấp linh dược đợi vật. Bất quá, chúng ta cũng có tiếp tông môn nhiệm vụ quyền lợi, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ biết đạt được tông môn ban thưởng. Đây là chúng ta muốn đột phá duy nhất cơ hội, nhưng là, chúng ta cùng đệ tử chánh thức bất đồng. Chúng ta nếu là tiếp nhiệm vụ, tông môn sẽ không quản sống chết của chúng ta. Bàng Liên Trùng cũng không phải người ngu, tự nhiên sẽ hiểu Thanh Lâm muốn không phải cái loại này vô dụng đáp án. Giờ phút này nói trúng tim đen, nói thẳng ra trọng điểm. Thanh Lâm nhìn Bàng Liên Trùng một mắt, lại hỏi. Ở đâu nhận nhiệm vụ? Vụ các, Bàng Liên Trùng nói, có chút do dự, Bàng Liên Trùng lại nói, vụ các tại tông môn trung ương, nếu là muốn đi, định gặp được những cái kia đệ tử chánh thức, bọn hắn cả ngày cầm chúng ta nhà bếp người trong tìm niềm vui. Như người thật sự muốn đi, không nên trêu chọc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm gật đầu, chợt không nói hai lời. Trực tiếp đi ra nhà bếp, vụ các chỗ, Thiên Bình Tông Trung ương, chính là Đông, Nam, Tây, Bắc tứ môn chính giữa, chỗ bảo các cùng hình các chi bên cạnh, bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, nơi đây tụ tập đệ tử tối đa, cùng nhau đi tới, không ít đệ tử chánh thức đều thấy được Thanh Lâm, tuy nhiên không biết hắn, nhưng Thanh Lâm giờ phút này không đạp cố nguyên cảnh. Không thấu đáo thuộc tính nguyên lực, bọn hắn cảm thụ không đến tu vi của hắn, nhao nhao ghé mắt, dù sao Thiên Bình Tông ở bên trong, mặc dù là những cái kia nhà bếp người trong, đều có chút hứa chân khí, nhìn không thấu tu vi, có ba nguyên nhân, thứ nhất là đối phương tu vi cao hơn tự mình, thứ hai, đối phương có ẩn tàng tu vi phương pháp, thứ ba, đối phương. Cái là phàm nhân, nhưng là, theo Thanh Lâm tuổi thọ nhìn lại, rõ ràng tựu không thuộc về trước cả hai. Những, này đệ tử hơi chút suy đoán, liền đã đoán được đáp án. Tiểu Hoa Nhi, tên gọi là gì? Thanh Lâm hành tẩu bên trong. Một người đi tới, lời nói chính giữa, tràn ngập trêu chọc cùng nghiền ngẫm nhi chi ý. Người này là một gã thanh niên, hơn 20 tuổi. Tướng mạo bình thường, đang mặc bạch sắc quần áo. Đây là Thiên Bình Tông đệ tử chánh thức chính giữa. Ngoại môn đệ tử quần áo. Lúc này thân người bên cạnh, còn đi theo hai nam một nữ. Đều là cười nhìn xem Thanh Lâm. Trong đó cái kia cách ăn mặc yêu mị nữ tử khanh khách một tiếng. Che miệng nói ra, Huyền Lãng sư huynh, tiểu oa nhi này không có chút nào tu vi. Mà lại theo nhà bếp phương hướng mà đến. Trên người càng là ăn mặc nhà bếp nô dịch quần áo. Rõ ràng cho thấy vừa bị dẫn vào trong tông. Cùng hắn có cái gì dễ nói. Hay là không muốn lãng phí thời gian. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Thanh niên kia cười to. Ống gây áo vung lên. Lập tức có không có đức hạnh chi lực chém ra. Trực tiếp cuốn trung Thanh Lâm. Bịch một tiếng đem hắn ngã ở mấy mét bên ngoài. Nguyệt Thủy sư muội nói ngược lại là có lý. Tiểu oa nhi này rõ ràng còn không biết quy củ. Chính là nhà bếp nô dịch. cũng dám chạy đến nơi đây. Nếu không có Huyền Mỗ hôm nay khai mở tâm, định phế thứ nhất cánh tay, lại để cho hắn biết nói. Tại đây, cũng không phải là hắn nên đến địa phương. Tiếng nói truyền ra thời điểm, mấy người kia thân ảnh đã dần dần đi xa. Thanh Lâm theo trên mặt đất đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng hắn vẫn cực lực chịu đựng. Thanh Tú hai má lên, đã có một vòng âm trầm đập đánh một cái trên người bụi đất. Thanh Lâm trầm mặc không nói, tiếp tục hướng phía Vụ Các đi đến. Thiên Bình Tông rất lớn, dùng Thanh Lâm tốc độ đã đi 3 canh giờ vừa rồi đã đến, mà hắn đến từ lúc đến đây, toàn thân đã dính đầy bụi đất, càng có máu ứ đọng hiển hiện khuôn mặt. Hắn quyền đầu nắm chặt, trong lòng lửa giận bốc lên, nhưng y nguyên chịu đựng. Dùng hắn giờ phút này thân phận cùng tu vi, dọc theo con đường này sở hữu tất cả nhục nhã người của hắn, hắn cũng không có tư cách phản kháng. Vụ Các chiếm diện tích không lớn, nhưng lại cực cao, rõ ràng tựu là lâu tháp, chừng 9 tầng, tầng thứ nhất chỗ, treo một khối kim quang lập lòe bảng hiệu. Hắn thượng hai cái chữ to Long Phi Phượng Vũ, đúng là Vụ Các. Tại đây Vụ Các bốn phía, có mắt thường có thể thấy được hào quang lập lòe, càng có trận trận uy áp phát ra. Thanh Lâm cẩn thận cảm thụ, lại có loại nửa bước khó đi cảm giác, vội vàng bài trừ tâm niệm, hướng tầng thứ nhất đi vào. Tiến vào thời điểm, Thanh Lâm thấy được tầng thứ nhất trước, khoanh chân mà ngồi hai gã lão giả. Cái này hai gã lão giả đều là tóc hoa râm, khuôn mặt nếp uốn, giống như tồn tại ngàn năm. Vô luận ai tiến vào trong đó, đôi mắt đều là nhắm không trợn. Sắp tới đem bước vào Vụ Các nháy mắt, Thanh Lâm dừng lại, phóng ra bộ pháp thu trở về, thở sâu, chắp tay xoay người, hướng phía hai người thật sâu cúi đầu. Cái này cúi đầu, không có khiến cho cái này hai gã lão giả bất cứ động tĩnh gì. Bọn hắn phảng phất đã quy tịch, thậm chí mí mắt đều không nhúc nhích một chút. Không nói đến bọn hắn như thế nào, Thanh Lâm bái xong sau, liền đi vào tầng thứ nhất chính giữa. Giờ phút này, cái này Vụ Các tầng thứ nhất ở trong, tiếng người huyên náo, chừng hơn ngàn người đứng thẳng. Tại Vụ Các bốn phía, có từng khối nhi hư ảo màn ảnh. Cái kia màn ảnh chính giữa, ghi chép lấy nguyên một đám nhiệm vụ. Thanh Lâm cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nơi đây đều là đệ tử chánh thức. Theo tu vi đi lên nói, không có một cái nào hắn đắc tội lên. Một nhiệm vụ cấp Nguyệt Linh Thú Đan, mỗi lấy được một khỏa, thưởng Tinh Phong Lan một cây, thưởng hạ phẩm linh thạch 10 miếng. Chấm ngoặc kép, một nhiệm vụ cấp Bồn Lôi Thú Đan, mỗi lấy được một khỏa, thưởng Tinh Phong Lan lưỡng gốc, thưởng hạ phẩm linh thạch 100 miếng. Chấm ngoặc kép, một nhiệm vụ cấp Phong Miêu Yêu Đan, mỗi lấy được một khỏa, thưởng Tinh Phong Lan 3 gốc, thưởng hạ phẩm linh thạch 200. Chấm ngoặc kép. Thanh Lâm nhìn qua bốn phía trên màn ảnh những cái kia không ngừng bắn ra nhiệm vụ, đôi mắt tỏa sáng. Ban thưởng mặc dù cao, bất quá với ta mà nói, cho dù là đơn giản nhất Nguyệt Linh Thú, cũng là tam cấp yêu thú, hậu thiên đỉnh phong thực lực. Cái kia Bồn Lôi Thú lại càng không là bộ lạc chiến tranh chính giữa Bồn Lôi Báo có thể so sánh. Đã đạt đến tiên thiên, khó có thể đánh chết. Chấm ngoặc kép, bất quá cái này Tinh Phong Lan cũng không phải sai, chính là hạ phẩm linh dược. Đơn thuần hiệu quả mà nói, so với kia Nguyệt Linh Thú Đan muốn xịn thượng quá nhiều. Nhưng lại có hạ phẩm linh thạch 10 miếng. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm mày nhăn lại, có chút mê hoặc. Nếu như thế đến tính toán, Thiên Bình Tông đích thị là thua lỗ. Tại sao lại làm loại này mua bán? Tại nhà bếp trong khoảng thời gian này, Thanh Lâm cơ hồ đem Bàng Liên Trùng bọn người biết rõ tất cả đều hiểu rõ. Cái kia linh dược phẩm cấp, tự nhiên cũng là biết được một ít, mà cái này Tinh Phong Lan, thuộc về hạ phẩm linh dược, cùng ban đầu ở Thanh Nguyên Phủ thời điểm đạt được linh dược phẩm cấp giống nhau. Bất quá nếu bàn về hiệu quả, Tinh Phong Lan so Nguyệt Linh Thú Đan muốn xịn thượng không ít. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Thiên Bình Tông tại sao lại dùng Tinh Phong Lan thu hoạch Nguyệt Linh Thú Đan? Còn phụ tặng 10 miếng hạ phẩm linh thạch, mặc kệ tông môn như thế nào, dù sao đối với ta có chút chỗ tốt, tiếp là được. Thanh Lâm quyền đầu nắm chặt, trên mặt lộ ra hưng phấn, né tránh lấy đám người, đi tới cái kia nhận nhiệm vụ trước quầy. Ta muốn tiếp, chấm ngoặc kép, hắn vừa muốn mở miệng, cái kia trước quầy một cái xấu xí nam tử trẻ tuổi nhưng lại nhíu nhíu mày. Lộ ra giễu cợt, ngươi chính là một cái nhà bếp nô dịch, không hào hào tại nhà bếp chính giữa nấu cơm, cũng dám tới nơi này nhận nhiệm vụ. Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn bốn phía không ít ánh mắt, toàn bộ đem ánh mắt đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.